Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tự dưng bị đánh oan mạng thế nhỉ? Làm phải nghỉ ở nhà hết mấy buổi. Cơ mà nhờ vậy mà o với quy qua nhà tôi chăm tôi suốt. Khi thì o, khi thì quy, khi thì cả hai cùng ở nhà tôi luôn. Vài ngày sau thì cũng tới ngày định mệnh, ngày về quê thằng P, quê thằng này ở dưới CT lận. Cũng xa mà bọn nó đòi đi xe máy cho nó phiêu. Đành chấp nhận đi xe máy luôn, chứ không là tôi lấy con Camry của thằng A đi cho nó khỏe rồi. Cơ mà giờ nó mới lộ ra cái khó, đi xe máy thì làm sao mà tôi chờ được hai con mèo của tôi cơ chứ? Nếu chờ e này bỏ e kia thì cũng không được, lằn nhằn hồi cũng quyết định được, tôi đi xe một mình, còn hai em thì quy chở o trên Liberty của quy, thế là ok rồi. Sáng 23 Tết, nguyên đám tôi dậy sớm đi cho nó mát, với lại lúc này gần Tết xe cô chạy đông lắm, đi đường cũng khá nguy hiểm, xe cả bọn bon bon đi theo đường QL60. Sau đó rẽ vào QL57 chạy về VL rồi từ đó qua CT luôn theo QL1A. Quê thằng P ở ST, cũng gần TPCT lắm, hình như chừng chục cây nữa là tới TPCT luôn rồi. Xuống tới ST cũng cả 9 giờ rồi, cả đám tấp vào ăn sáng luôn, vừa ăn vừa trêu chọc lẫn nhau cũng vui vui, cơ mà nơi đây nhìn lạ quá, còn dân dã lắm. Hai bên đường toàn là những ruộng lúa trải dài xanh miên man. Cò bay thẳng cánh, yên bình thật, đi thêm chừng 5 cây số đường đá đỏ nữa thì tới nhà nội thằng P, một căn nhà ba gian kiểu cổ. Rộng rãi và thoáng mát, kiểu nhà này hầu như giờ còn lại không được mấy căn đâu. Lại là nhà bằng cây toàn bộ nữa chứ, nhìn mắt mắt lắm cơ. Giá như có cha nào mê nhà cổ thấy căn này cũng té ngửa ra vì ngạc nhiên mất. Nó quá rộng, toàn bằng gỗ xưa màu đã phai sờn theo thời gian, nhưng nó vẫn giữ được những vẻ đẹp nguyên thủy của mình. Bước vào mái hiên nhà, có một cái bàn bằng gỗ quao, một loại cây khá nhẹ nhưng bền, đặt nơi đây dùng để tiếp khách, bên cạnh là một cái chõng tre, như cái giường ý u ả sao không có ai ở nhà hết em. Tôi hỏi thằng P, cô cậu cũng đang thắc mắc. Sao T biết được, để T đi thi hỏi thử. Nói xong nó bước ra ngoài sân móc đi thi diện cho ông bà nó. Còn đám bọn tôi thì đi vòng quanh căn nhà xem xét cho thỏa mãn tính tò mò. Trong nhà ngay gian chính là nơi đặt bàn thờ tổ tiên. Hai bên là bàn thờ Phật Bà Quan Âm và bàn thờ Ông Địa. Ở gian giữa là khu phòng ngủ. Có ba phòng tất cả. Một của ông bà thằng P. Còn hai cái còn lại để dành cho khách hay mỗi khi con cháu về thăm có chỗ nghỉ ngơi. Gian sau là khu bếp, được nối thêm một căn nhà nhỏ nữa để cho rộng rãi. Khu này vừa là bếp, vừa là chỗ ăn, vừa là nơi sinh hoạt giải trí luôn. Tôi thấy cái tivi nó nằm đây nên nghỉ vậy. Lát sau thằng P vô kêu cả đám vào phòng để đồ. Xong đi chơi. Còn ông bà nó đi đám rổ ở chỗ nào đó chiều mới về tới. Con gái thì chia ra ở trong hai phòng, vì mỗi phòng chỉ có một cái giường thôi, chắc ngủ được ba đứa, còn đám con trai thì ra bộ ván nằm ngủ cho nó mát. Tôi nghe xong quăng đồ vào phòng quy xong xuống sàn nước rửa mặt cái cho nó tỉnh táo. Nãy giờ đi đường bụi bậm quá nên giờ nó đen thui cái mặt luôn rồi. Thay bộ đồ đá banh ra cho nó thoải mái, quần cụt áo thun cho nó mát ý mà, tụi con trai cũng vậy, còn đám con gái thì, ôi lạy chúa tôi, e nào e nấy quần thun ngắn sát háng, áo thì áo thun cổ rộng, bọn này tính giết người hay sao ý ta, tôi ngu người ra trước cái tình cảnh này luôn, hay nhìn qua đám bạn thấy nó cũng chẳng khác gì mình. Mà thằng nào thằng nấy ngu ra. Chắc có thằng suýt xịt máu mũi chứ chả chơi đâu. EP ở đây có gì chơi không em? Tôi hỏi, hả chơi gì? Ở đây chỉ có trái cây thôi. Bọn em ăn không? Ngon, mà trái gì? Thằng A háo hức, dừa, định mệnh thằng này thiểu năng à, dừa thì ăn bằng niềm tin. Email protected, nó nói xong liền bị thằng A và cho một phát vào đầu. Sao đánh T, nó sửng cổ. Em có bị ngu không? Dừa thì ăn làm méo gì? Tê chưa nói hết mà. Ý tê là dừa nước ý thằng óc châu. Vờ lờ sao em mờ éo nói rõ. Làm tê đánh ngoan em mờ. Thương em mờ quá hề hề. Thằng A xui xị, cút, bố méo cần em mờ. Thằng P xua tay đuổi. Thôi lên đường đi, mà chặt dừa nước ở đâu em mờ? Tôi hỏi nó, theo tê, nó kéo cả đám ra con rạch phía sau nhà nó. Tay nó thì cầm cái mác lá dài dài. Gì chứ hỏi còn ở nhà tôi cũng theo chân cha tôi đi đốn lá dừa nước hoài nên cầm con này khá dễ dàng. Chứ không khó cầm lắm, vì nó khá nặng, khoảng hơn 2 kg lận. Ra thì thấy có 2 chiếc xuồng 3 lá. Tuyệt vời luôn rồi he he. EPM biết trèo chứ? Tôi hỏi, tất nhiên, nghề của T mà, vậy M trèo chiếc đó chở đám con trai đi. T trèo chiếc này chở đám con gái. M thấy sao, rồi ok mà biết trèo không đó ba. Nó cà khịa tôi, vô tư đê, a bao tất, chim cái rồi xuống ở với hà bá nhá. Con bà M xem đi rồi biết. Tôi nóng máu, gì chứ trèo xuồng thì từ nhỏ tôi đã biết trèo rồi. Nhà tôi sông nước nên cha tôi tập cho tôi đủ thứ hết. Chủ yếu phòng thân thôi. Đám trai gái chia nhau ra làm 2 xuống xuồng. Tôi với thằng P chia nhau cầm tài. Trèo theo nó đi dọc theo con rạch. Lúc này nước đang lớn nên con rạch khá rộng. Khoảng 7-8 mét lận. Con sâu thì chắc ngập đầu luôn rồi. Đi sâu vào con rạch. Lá dừa nước ngày càng dài đặc. Phủ kín cả mặt nước. Nhìn cứ như đang trong rừng vậy. Dù bây giờ là 10 giờ mấy rồi mà vẫn mắt rười rượi. Đúng là quê có khác, thanh bình và tĩnh lặng, không khí thì trong lành chứ không xô bồ đầy khói bụi. Ô nhiễm như ở TP, ở đây còn giữ được những nét dân dã của thôn quê miền Tây Nam Bộ. Tôi vừa trèo theo thằng P, mắt vừa hướng nhìn 2 nhỏ. Chắc là lần đầu mới ngồi trên xuồng 3 lá nên 2 em thích thú lắm. Cứ xoay bên này rồi bên kia làm xuồng trao đảo, khiến tôi quát mấy lần mới chịu ngồi im, chứ không lát 2 em quá khích làm xuồng lật mấp. Email Protected, cái mát mẻ của dòng nước lớn tràn đầy phù sa đã thu hút sự thích thú của 2 nhỏ. À của tất cả những đứa kia luôn nữa. 2 nhỏ tay chọc chọc xuống dòng nước nhìn có vẻ vui lắm. Dân thành thị mà có được mấy lần xuống miệt vườn đâu. Lại còn được đi xuồng dọc nước nữa chứ. Thằng P dẫn cả đám ra khỏi đám lá dừa nước, ra tới ruộng luôn, hai bên toàn là những cánh đồng lúa trải dài vô tận. Dừng xuồng lại ngay một cây cầu khỉ bắt ngang qua con rạch. 2 thằng cố định xuồng cho nó cập sát mé bờ rồi hô hào cả đám nhảy xuống tắm. Thấy dòng nước lớn đã quá, kiểu này mà không tắm thì phí lắm he he. Tôi nháy mắt qua thằng A, nó hiểu ý liền sút thằng K với thằng V bay xuống nước xong cười ha hả. Rồi cả bọn con trai mạnh ai nấy nhảy, làm nước văng lên tung tóe, chấn động cả một khúc của vùng quê yên bình. Thấy khá cạn, mực nước ven bờ chỉ tầm tới ngực tôi thôi, nên tôi kêu đám con gái xuống tắm luôn. Ban đầu thì không chịu đâu, nhưng thằng V lôi con ân lớp trưởng xuống nước. Mấy đứa kia thấy con ân không sao nên cũng xuống theo luôn. Chỉ còn quy với o trên xuồng thôi. Thấy vậy tôi bơi lại chỗ 2 e hỏi thăm. Sao 2 e không xuống? E không biết bơi. 2 em đồng thanh đáp. Trời tưởng gì xuống đại đi. Nước cạn lắm, nhưng e sợ, không nhưng nhị gì hết. Xuống đây đi, có am mà. Thế rồi 2 em cũng từ từ nhảy xuống. Bám vào người tôi. 2 cặp đôi nó cứ thi nhau cạ vào người tôi. Khó chịu vi lơ luôn vậy. Buông ra đi, không 2 cặp đó đó nó đè a chết à, a này. Nói rồi 2 em cũng buông tôi ra. Sát nhập vào đám gái. Tôi cũng bơi ra đám bạn ngoài chỗ sâu. Chỗ này sâu tầm 2 mét mấy hà. Thấy cây cầu khỉ nằm khá cao. Chắc phòng trường hợp có ghe lớn rồi ý tôi nảy sinh ra ý định nhảy cầu. Ê bây thấy gì không? Tôi hỏi, thấy gì là thấy gì? Thằng A đáp, thằng ngu, đó, tôi chỉ về cây cầu. Thì sao, mà em ngu thật hay giả ngu vậy? Dẹp em đi, có gì thì nói mẹ cho rồi. Lòng vòng, lên nhảy cầu chơi, có cây cầu ngon quá. Tôi đưa ra ý kiến, Ok quất, lên luôn nào, nói rồi cả đám leo lên cầu, mà chưa thằng nào dám nhảy cả. Để rồi, cách chương.